đêm nay anh có viết cho vài nhạc thêm hay khi anh có đưa mình vào mến say mong bóng tối thu gọn ở trên tay nở. Đêm dần trôi như cái cách bài nhạc này thêm từng lời, như cái cách hai ta gặp nhau mà thôi, như cái cách khi em rời xa đời tôi. Và nếu sự thật là chẳng thể giữ sự thật thà và anh muốn thì tìm một nơi khác, thì em hãy cho qua đi những đau đớn trong ta vì những kỷ niệm này thực sự hơi ác. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh phúc bên anh, muốn em cười, muốn em đừng nghe tên anh đến tai. Anh chỉ muốn em vui, muốn em thả trôi ký ức lên mây, muốn em cười giống như ngày xưa khi em đến đây. Xuống bao lâu để rồi ngói lên trên mặt đất, từ ngày anh vội vã trao câu để rồi đó khi em lầm mất. Bao năm tháng bên nhau chỉ để chuyện ta càng lúc thêm sâu, anh chẳng thể nói nên câu nên để nhạc vang lên trong đêm thâu. Sự liên tiếp vô tình kiên thiết thêm nhiều diễn biến cho mình yết kiến. Anh làm biếng viết những điều luyến thuyên như chạm bên tim theo dạng tiếp tuyến. Anh cần chuyên bên để có thể biết hết cách để thoát khỏi đây, những điều quyên luyên có thể giết chết con người ta vậy đây. Và nếu sự thật là chẳng thể giữ sự thật thà và anh muốn thì tìm một nơi khác, thì em hãy cho qua đi những đau đớn trong ta vì những kỷ niệm này thực sự hơi ác. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh phúc bên anh, muốn em cười, muốn em đừng nghe tên anh đến tai. Anh chỉ muốn em vui, muốn em thả trôi ký ức lên mây, muốn em cười giống như ngày xưa khi em đến đây. Nếu lòng em đau đớn tự như ai đó thường hay nói, thì nên nhớ rằng một chiếc lá rụng là chiếc lá được thay mới. Và hãy giữ những đớn đau lạc đàn khi điều thuốc sẽ chấm và cả tàn. Dẫu với lúc mới yêu bạt ngàn, điều này quý giá đối với em hơn bạc vàng. Và nếu một mai em có gặp ai mang đến được niềm vui, thì nên nhớ niềm đau em giữ càng lâu sẽ giúp mình êm xuôi. Vì ta không quen đớn đau qua nhiều lần, ta không nên đớn đau khi chiều ta. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh.